Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 917, chương 913, phát hiện huyền bí. Phá nguyên quả bên trong quỹ tích. Đồ án số lượng dùng Chu Hạo đoán chừng tăng lên gấp 10 lần. Mà lại bởi vì số lượng nhiều. Này chút quỹ tích tựa hồ có một loại đặc thù quy luật. Phá nguyên quả là pháp tắc cảnh đỉnh phong nhân viên đột phá dùng. Pháp tắc cảnh đỉnh phong nhân viên lĩnh ngộ 100 loại pháp tắc ý cảnh. Mà phá cảnh quả là linh chủ cảnh đỉnh phong nhân viên đột phá dùng. Bọn hắn nắm giữ 10 loại pháp tắc ý cảnh. Cả hai cũng là chênh lệch gấp 10 lần. Cùng kỳ dị quỹ tích. Đồ án giống. Chu Hạo ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. Chẳng lẽ này chút chính là có thể dẫn động pháp tắc Hải Dương then chốt. Chu Hạo trong lòng có vẻ kích động. Trước đó đối với phá cảnh quả, phá nguyên quả vì cái gì có tác dụng như vậy hắn căn bản không biết. Hiện tại thông qua bản nguyên tinh thạch hắn tựa hồ đoán được một chút. Liền là một cái uốt văn kiện. Những người khác chỉ biết là này văn kiện có thể dùng tới đánh chữ. Thế nhưng Chu Hạo lại tại thăm dò kỳ cụ thể làm sao mở phát ra tới. Vì cái gì có khả năng đánh chữ. Lại như đồng cảm bốc lên dược có thể trị cảm mạo. Thế nhưng Chu Hạo lại tại nghiên cứu này thuốc cảm mạo hóa học thành phần. Hắn tìm tòi nghiên cứu chính là bản chất của sự vật. Nếu quả như thật có trợ giúp đột phá đến chân thần cảnh giới linh quả. Trong đó kỳ dị quỹ tích, đồ án hẳn là càng nhiều, mà lại số lượng hẳn là so phá nguyên quả nhiều 30 lần. Chu Hạo trong đầu mạch suy nghĩ càng ngày càng rõ ràng. Hắn buông xuống này một khỏa phá nguyên quả, sau đó lại cầm lên một khỏa. Mấy giây sau, viên này phá nguyên quả bên trong cũng có một đạo kỳ dị tinh hà hiển hiện. Cùng lúc trước phá nguyên quả giống, này quỹ tích, đồ án tựa hồ có khác nhau. Chu Hạo trong lòng hơi động, trước mắt quỹ tích mặc dù đại bộ phận trùng hợp, nhưng rõ ràng nhất có 1/10 tồn tại khoảng cách. Có khoảng cách, Chu Hạo nhìn xem, trong mắt của hắn bỗng nhiên lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Phá nguyên quả hiệu quả đều là giống nhau, thế nhưng trong đó kỳ dị quỹ tích cùng đồ án lại có khoảng cách. Có hay không có một đạo hoàn chỉnh kỳ dị quỹ tích cùng đồ án? Này chút phá nguyên quả chẳng qua là ẩn chứa hoàn chỉnh quỹ tích. Đồ án một phần nhỏ, nếu như đem này chút toàn bộ tổ hợp, phải chăng có thể biết này hoàn chỉnh kỳ dị quỹ tích cùng đồ án rốt cuộc là tình hình gì? Mặt khác, cái kia hoàn chỉnh quỹ tích, đồ án, có hay không đại biểu cho đột phá đến chân thần linh quả trong cơ thể ẩn chứa? Chu Hạo trong lòng xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Hắn dựa theo chính mình mạch suy nghĩ cẩn thận tra xét một thoáng. Tra xét nhiều viên phá cảnh quả, kết quả này chút phá cảnh quả bên trong quỹ tích cùng đồ án tại đây phá nguyên quả bên trong đại bộ. Phận đều có thể tìm tới, tựa như là phá nguyên quả kỳ dị quỹ tích cùng đồ án tàn khuyết 1/10. Quả nhiên là dạng này, dựa theo Chu Hạo suy đoán, phá nguyên quả bên trong cũng hẳn là tàn khuyết. Pháp tắc Hải Dương buông xuống cần muốn nắm giữ 3000 loại pháp tắc ý cảnh gợn sóng. Tương tự, hoàn toàn có khả năng đem này chút quỹ tích, đồ án cùng pháp tắc ý cảnh đối nghịch so. Phá cảnh quả bên trong cái kia một tia kỳ dị quỹ tích. Đồ án thì tương đương với là 10 loại pháp tắc ý cảnh. Phá nguyên quả bên trong nhiều hơn phá cảnh quả hoàn chỉnh gấp 10 lần kỳ dị quỹ tích. Đồ án thì tương đương với là 100 loại pháp tắc ý cảnh. Mà đột phá đến chân thần cảnh giới cần, liền là 3000 loại. Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Này là thông qua bản nguyên tinh thạch quan trắc được, mà căn cứ suy đoán của hắn, chân thần trước đó pháp tắc ý cảnh cùng mấy loại trái cây có rất nhiều liên hệ. Mong muốn luyện chế ra chân thần đan, then chốt liền tại những cái kia kỳ dị quỹ tích, phía trên đồ án, mà Chu Hạo cảm giác đến suy đoán của mình rất có thể là chính xác. Trong lòng xúc động, Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía trước mắt 30 mấy viên phá nguyên quả. Hiện tại nơi này có 30 mấy viên, xem này chút kỳ dị quỹ tích, đồ án liên hợp lại sẽ biến vì cái gì? Chu Hạo trong lòng cấp tốc chuyển động ý nghĩ, tại trước mắt của hắn tự động xuất hiện một vùng ngân hà. Sau đó phía trên kỳ dị quỹ tích, đồ án cấp tốc hình thành, này tự nhiên là Chu Hạo xây dựng ra tới. Đương nhiên, xây dựng ra hắn chỗ đã thấy rất dễ dàng, thế nhưng phía trên không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cái kia gợn sóng căn bản khó mà miêu tả ra, Chu Hạo chỉ có thể bắt chước kỳ hình. Chu Hạo tiếp tục cầm lên viên thứ ba phá nguyên quả bắt đầu quan sát. Mấy giây sau, viên này phá nguyên quả bên trong cũng có một đạo kỳ dị tinh hà hiển hiện. Này quỹ tích, đồ án đại khái cùng hiện tại đồ án có 1/20 khoảng cách. Chu Hạo cẩn thận nhìn xem, trước mắt hắn có một bộ bức họa, tại viên thứ ba phá nguyên quả bên trong cũng có bức họa. Cả hai tuyệt đại bộ phận quỹ tích, đồ án trên cơ bản là trọng hợp, thế nhưng có một số nhỏ không có trùng hợp. Chu Hạo tay phải vung lên, trước mắt tinh trên sông kỳ dị quỹ tích, đồ án cấp tốc tăng lên một chút. Sau đó, viên thứ tư, thứ năm viên, thứ sáu viên, Chu Hạo thông qua bản nguyên tinh thạch đang không ngừng quan sát đến, đồng thời đang không ngừng hoàn thiện lên trước mắt tinh hà kỳ dị quỹ tích. Đồ án, bên ngoài một ngày, nguyên trụ trong tháp có 1000 ngày. Chu Hạo không cần lo lắng thời gian trôi qua, đang toàn lực tổ hợp. Một viên cuối cùng, sau một thời gian ngắn, Chu Hạo nhìn trước mắt phá nguyên quả, hít sâu một hơi, ý thức chìm vào, lại là một đảo hoàn toàn khác biệt kỳ dị quỹ tích. Bức họa xuất hiện, Chu Hạo cấp tốc bổ sung. Kết thúc, Chu Hạo nhìn trước mắt đồ án, này chút kỳ dị quỹ tích, đồ án biến lớn gấp 5 lần, tổng hợp 30 mấy viên phá nguyên quả, Chu Hạo chế tạo ra kỳ dị quỹ tích, đồ án hoàn chỉnh rất nhiều. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, cái kia có thể đủ luyện chế ra chân thần đan linh quả trong cơ thể kỳ dị quỹ tích. Đồ án hẳn là càng nhiều, đại khái là hiện tại kỳ dị quỹ tích, đồ án gấp 6 lần. Trước đó căn cứ Chu Hạo suy đoán, phá nguyên quả ẩn chứa kỳ dị quỹ tích, đồ án hẳn là có thể luyện chế ra chân thần đan linh quả bên trong ẩn chứa 31/10. Hiện đang khuếch đại gấp 5 lần, cũng chính là 1/6, cho nên hẳn là còn có 6 điểm chi 5 kỳ dị quỹ tích. Đồ án không có bị Chu Hạo đạt được. Đáng tiếc, này chút phá nguyên quả số lượng quá ít. Nếu có đầy đủ, có thể đem này đồ án hoàn toàn bổ sung hoàn chỉnh. Cái kia thì tốt biết bao. Chu Hạo lắc đầu, trước đó lập tức đạt được 30 mấy viên phá nguyên quả. Trong lòng của hắn vô cùng vui sướng. Thế nhưng hiện tại số lượng rõ ràng còn chưa đủ. Phải làm thế nào đạt được thêm nữa nhỉ? Chu Hạo trong lòng nói thầm. Chẳng lẽ nhường chính hắn đi bổ sung cái kia kỳ dị quỹ tích? Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Chu Hạo cảm giác cái kia gợn sóng độ khó tựa hồ không thua pháp tắc áo nghĩa, mà lại là hoàn toàn khác biệt. Hắn căn bản miêu tả không ra cái kia gợn sóng. Càng nhiều phá nguyên quả, coi như là luyện đan đại sư trong tay đều không nhất định có nhiều như vậy phá nguyên quả. Luyện đan đại sư, Chu Hạo nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Đúng rồi, trước đó Lâm Tưởng Viên nói qua sẽ có luyện đan sư thịnh hội tổ chức. Đến lúc đó khẳng định sẽ có rất nhiều luyện đan sư đi tới. Nơi đó tuyệt đối có đông đảo phá nguyên quả. Bình thường muốn gặp được một vị luyện đan sư đều rất khó. Chu Hạo coi như gặp luyện đan sư, cũng không nhất định có thể được đến phá nguyên quả. Thế nhưng luyện đan sư thịnh hội là luyện đan sư chuyên môn tổ chức, có thể nói là 3000 đại thế giới bên trong một trận thịnh hội. khi đó đạt được rất nhiều phá nguyên quả, hiệu suất là cao nhất. Nhạc văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục